Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 491, chương 1, Sơ Lâm Fuyuki thành phố. Đầy trời hỏa diễm dường như đã tràn đầy giữa thiên địa. Nhưng sau đó mà đến mưa lớn để cái này thế giới như cùng là ngày tận thế một dạng tiến nhập trì. Có xám lạnh cùng màu đen thế giới. Bất kỳ cái gì địa phương đều nhìn không thấy một điểm sinh khí. Còn có bất kỳ cùng loại nhân loại, khắp nơi đều là tường đổ. Loài người di tích văn minh dường như còn có thể từ đâu chút lỏa lộ ở bên ngoài cốt thép chỗ có thể. Nhìn ra, nơi đây đã từng là nhiều lần thành thị phồn hoa, màu trắng bệch ngọn đèn cùng trần nhà là một cái nhan sắc. Chu vi tràn đầy nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Đó là formalin mùi vị, khiến người ta cảm thấy chính mình dường như thi thể giống nhau bị ngâm mình ở tràn đầy trống phân. Hủy dịch trong hồ đây chính là cái này địa phương đã từng cảnh tượng. Giống như địa ngục, học trưởng, Naruto học trưởng, một cái nhu nhược thanh âm truyền đến Naruto trong lỗ tai. Naruto cả kinh liền mở con mắt ngồi dậy. Nhưng sau đó liền thấy một cái mỹ lệ nhưng cực kỳ nhu nhược nữ hài tử. Naruto đi qua lấy được ký ức biết nàng là Mato Sakura. Bằng hữu mình Mato Shinji chi muội, so với Naruto thấp một cái niên cấp, ở cùng năm cấp trong là nổi danh mỹ nhân. Ở Naruto trước mặt luôn là tràn ngập nụ cười, sở hữu trầm ổn tính cách. Cô bé như vậy cuối cùng sẽ làm cho hảo cảm. Tuy là Naruto là lần đầu tiên nhìn thấy Mato Sakura, thế nhưng bởi trí nhớ nguyên nhân Naruto vẫn là rất tự nhiên nói ra. Sakura, buổi sáng tốt lành a. Sakura theo bản năng khép một cái bên tai tóc, nói ra, Naruto học trưởng, good morning, Naruto đây là từ trong trí nhớ biết được, mình là Emiya Kirisugu không có chứng cứ bằng hữu. Ở Emiya Kirisugu bệnh nặng thời điểm qua đây chiếm được nơi này tất cả. Nhưng hiện tại xem ra dường như không phải đơn giản như vậy. Naruto hoàn quy một cái cuối tuần vây. Nói ra, ai, không ngờ tới lại đang nơi đây đang ngủ. Thật xin lỗi Asakura, còn muốn làm phiền ngươi qua đây đánh thức ta. Không sao a, học trưởng, bữa sáng đã làm xong. Học trưởng đi trước rửa mặt một chút đi, Sakura ôn nhu nói. Bất quá xem ra Sakura dường như dáng vẻ rất cao hứng. Naruto nhìn trên người quần áo lao động, chỉ có thể nói ra. Được rồi, ta đây đi trước thay quần áo. Một hồi phòng trừng Fujimura đại tỷ cũng sẽ qua đây tăng điểm tâm ăn. Xem ra ta vẫn là nhanh lên một chút đem, miễn cho lại bị nói. Naruto bất chi bất giác dung nhập cuộc sống ở nơi này. Nhưng hắn vẫn là rất tinh tường. Không cần vài ngày nơi đây sẽ có rất lớn biến hóa. Naruto thay trường học chế phục, đem đã làm dơ quần áo lao động bỏ vào trong máy giặt quần áo lúc. Liền nghe được phía dưới Fujimura đại tỷ con hổ kia một dạng tiếng nói vang lên. Naruto, còn chưa khỏe à? Làm Emiya Kirisugu cái kia không có chứng cớ bằng hữu, nhận thức Fujimura đại tỷ là không thể tránh khỏi, ngoại trừ chùa cơm vị đại tỷ này thật đúng là không phải bình thường mơ hồ a. Động tác của ngươi thực sự rất chậm đâu, tỷ tỷ ta chờ, các loại, đều nhanh không nhịn được. Fujimura nói xong, liền quay đầu hướng Sakura nói ra, Sakura... Ngươi không thể quá cưng chiều Naruto, nếu như ngươi quá cưng chiều lời của hắn, cẩn thận hắn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước a hát. Cái gì sủng không phải sủng, ta chỉ là cảm thấy học trưởng thoạt nhìn rất mệt mỏi dáng vẻ. Sakura vừa nói liền cho Naruto thịnh đi lên một chén cơm. Đưa tới, ngươi còn không thấy ngại nói ta đây. Fujiura tỷ. Naruto kết quả bát ăn cơm nói rằng, mỗi ngày đều đánh tới nơi này ăn sớm muộn gì bữa ăn chú ý. Người đây mới gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước đâu. Naruto không có chút nào khách khí phơi bày Fujimura bảng cửu chương. Đó là bởi vì, ta muốn vẫn chứng kiến Naruto trở nên nổi bật mới thôi. Vẫn phục vụ mẫu thân nhân vật. Đây chính là ta theo Kirisugu ta đã thề ahat. Cho nên mỗi ngày đều muốn đi qua nhìn. Đó là vào trách nhiệm của ta ahat. Fujiwara lơ đễnh nói rằng, không có chút nào quan tâm Naruto đối với nàng nho nhỏ bất mãn. Sakura, người vị tăng canh mà hỏi rất tốt ahat. Xem ra ngươi đã nắm giữ trong đó bí quyết ahat. Naruto uống một ngụm canh sau đó, khen ngợi nói rằng, cái này thang hòa Saeko làm nhưng là không kém cạnh ahat. Sakura khiêm tốn nói ra, cái này tất cả đều là học trưởng dạy ta quan hệ. Bất quá Naruto cùng Sakura trong lúc đó, cái kia không coi ai ra gì nói chuyện để Fujimura rất là căm tức. Vì vậy liền tức giận hô lớn, chú ý hãy nghe ta nói, Fujiura tỷ, hôm nay có phải hay không còn có bài thi không có đổi xong a? Rất nhớ ngươi muốn tới trễ rồi a hát. Naruto nhìn đối diện đồng hồ báo thức, thong thả ung dung nói rằng, Fujiura sửng sốt, lập tức nắm lên đặt ở cửa bao bao gào thét, đến muộn, người điên liền chạy đi ra ngoài. Ai cái này không có biện pháp a? Naruto ôm đầu nói rằng. Sakura khẽ cười nói ra. Fujimura lão sư thật đúng là có sức sống a. Sau bữa ăn sáng, Sakura và Naruto cùng nhau dọn dẹp bộ đồ ăn. Đây là mở trong TV truyền đến thứ nhất tân văn. Đêm qua khí than tiết lộ người bị hại vẫn nằm ở ý thức không rõ giai đoạn nguy hiểm Fuyuki thành phố bot cảnh sát đã triển khai toàn thành phố trong phạm vi công việc kiểm tra, gần nhất Tân Doga tiết ra ngoài sự cố xuất kỳ nhiều a. Naruto tùy ý nói một câu, nhưng tâm lý lại thầm nghĩ, hai tên kia thật đúng là kiêu ngạo a. Dọn dẹp xong bộ đồ ăn sau đó, Naruto cùng Sakura tựu ra trên cửa học. Naruto âm thầm cảm thán nói, không ngờ tới ở chỗ này lại trở về trường học. Thật đúng là a. Dọc theo đường đi Naruto cùng Sakura không nói lời gì, chỉ là an tĩnh đi tới. Đi ra một cái lộ khẩu thời điểm, vài xe cảnh sát từ phía trước hai người nhanh chóng lái qua. Học trường, nơi đó không biết đã xảy ra chuyện gì. Sakura nhìn nhiều như vậy xe cảnh sát lái đi, kỳ quái nói rằng, ta cũng không biết, bất quá cũng không cần quá để ý. Sakura, Naruto tuy là nói như vậy, nhưng hắn trong lòng vẫn là biết nơi nào chân chính phát sinh nhưng là án mạng đâu. Tốt, Homurabara học viên chính là Naruto ở chỗ này học tập trường học. Bất quá vừa tiến vào cửa trường đã bị hội học sinh bạn thân nhất thành kéo đi diễn viên không? Chuyên tạm thời thợ máy. Không có ý tứ, làm phiền ngươi, bởi vì trường học ở xã đoàn kinh phí phương diện vấn đề. Một ít không trọng yếu xã đoàn luôn là chịu đến không công bình đãi ngộ. Trong đó vấn đề nghiêm trọng nhất chính là lò sưởi số lượng thiếu nghiêm trọng. Có thể hay không sửa xong đâu. Nhất Thành xoay đầu lại hỏi. Naruto đơn giản kiểm tra một chút. Nói ra, ồ, nhìn đại khái chỉ là đường bộ chập mạch vấn đề. Sẽ không có vấn đề gì. Người thật đúng là lợi hại a. Naruto. Nhất Thành đẩy một cái con mắt, không giữ lại chút nào thở dài nói, ngươi như thế có khả năng, chúng ta cảm thấy vui mừng. Nhất Thành, ngươi có thời điểm cuối cùng sẽ kể một ít rất kỳ quái từ ngữ a hát. Không có ý tứ a, ta cần tập trung tinh thần sửa chữa, cho nên có thể không thể mời ly khai một hồi đâu. Naruto nói rằng, đương nhiên sửa chữa phương pháp chính là lấy tiền vệ cung siro cái chủng loại kia phương pháp. Ồ, là tinh tế tác nghiệp a. Vậy được rồi, ta sẽ không quấy rầy Naruto ngươi. Nhất Thành ngay lập tức sẽ đứng dậy rời đi. Naruto dựa theo trong trí nhớ rất thoải mái liền làm đến rồi. Bây giờ Naruto cũng không phải là cái kia ma pháp thường dân Emiya siro a. Rất thoải mái sửa chữa tốt cái này lò sưởi sau đó sẽ mở cửa đi ra ngoài. Như vậy chờ ở phía ngoài Nhất Thành rất là kinh ngạc. quá khứ cần không ít thời gian, nhưng hôm nay lại dùng thời gian rất ngắn. Naruto chỉ là pha trò nói ra, chỉ là hư không hề tưởng tượng lợi hại như vậy, cho nên dùng thời gian ngắn cũng không đủ là lạ a. Nhất Thành không nghi ngờ gì, vì vậy hai người liền hướng phòng học đi tới. Nhất Thành vẫn là nói ra, may mắn thời gian còn theo kịp, thần gian phụ đạo cũng nhanh bắt đầu rồi, nếu để cho ngươi đến trễ sẽ không bồi làm bằng hữu ngươi. Đang nói, Naruto cùng Nhất Thành liền thấy đi tới Tosaka Jin. Một thân hồng sắc áo gió ăn mặc Tosaka Jin quả thật làm cho người kinh diễm. Thế nhưng bây giờ Naruto cũng không phải là Emiya Shiro như vậy sơ ca. Chỉ là nhìn thoáng qua sẽ không ở chú ý. Vẫn luôn bị người chú ý Tosaka Jin lúc này phát hiện tại trước mặt mình lại bị một cái nam sinh. Không thấy, tuy là nàng sẽ không cố tình gây sự nhưng là lại ở tâm lý nhớ kỹ đứa bé trai này bộ dạng. Trở về đến phòng học thời điểm, Nhất Thành cũng nói ra khỏi hắn đối với Tosaka Jin cách nhìn. Chính là, không vừa mắt, làm tự viện người thừa kế Nhất Thành, đương nhiên có thể cảm giác Giác Viễn phản run sợ không vừa mắt địa phương. Đương nhiên cũng chỉ là cảm giác mà thôi, thần gian phụ đạo dường như Naruto đoán chừng giống nhau. Fujimura cái kia tùy tiện cầu thả tính cách làm sao có thể không đến trễ. Chứng kiến Fujimura vội vội vàng vàng chạy vào ngã ở trên bục giảng y phục bộ dáng chật vật, Naruto không chỉ có ôm đầu, đây cũng quá khiến người ta thật sự phiền não a. Cũng may các có tuyệt chiêu để Fujimura lập tức đầy máu sống lại. Gần nhất xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn, cho nên có thể mọi người tốt nhất về nhà sớm. Ở trường học tham gia hội đoàn đồng học nhớ kỹ không muốn vượt lên trước 6 điểm a. Trường học sẽ ở 6 điểm đóng cửa đại môn, Fujimura sau khi nói xong, đi liền đi ra ngoài đem phía sau thời gian giao cho chờ ở bên ngoài một vị lão sư khác. Naruto chứng kiến từ bên ngoài đi tới Kuzuki, cười thầm nói, không ngờ tới cái này không lớn trong trường học, dĩ nhiên tồn tại 4 vị AT. Đây là Kuzuki phòng trưng còn chưa trở thẻ nhem AT, cho nên ở sau khi đi vào nhìn thoáng qua trong phòng học học sinh sau đó. Đối với ở trước mắt Naruto không có bất kỳ phản ứng. Kuzuki chỉ là cứng rắn nói ra, đi học, trực nhật sinh kêu đứng lên. Naruto biết người này thuộc về cái loại này trong nóng ngoài lạnh hình. Bằng không cũng sẽ không trợ giúp chính mình Seven hoàn thành cái kia hư vô phiêu miểu nguyện vọng. Bất quá cái này Naruto cũng không có quan hệ. Về sau sẽ trở thành địch nhân tên Naruto cũng sẽ không như vậy chú ý nhân sinh của nó có phải là hay không hạnh phúc vẫn là bi kịch. Naruto đây là đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tosaka Jin Seven chắc là anh linh Emiya, nhưng là mình đem Emiya Shiro cho lộng không có, cái kia anh linh Emiya hay không còn gặp phải sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.